Thiên Trần Thế Quyên ai phải gầm danh mà chi lợi lắm mà chi ba công danh bọn nữa ra gì mùi phú quý vần mây tan ợp sang cho mấy cùng rồi một kia ma giàu đến đâu chỉ hướng một đời lẽ tử danh đeo đuổi kiếp người thân cứ đại lấy đâu làm chẳng kìa sanh tử thấy liền trước mang cho một phần lắm kẻ thanh xuân tâm thân ngày vốn chỉ giả thân nay còn nó mai chưa chẳng được phần nỗi bánh nỗi già tung vượt sống trên đời sống được bao lâu mới tòng sanh kế đã bắt đầu rồi lại đến gò hoang một năm ôi ơi thờ khi nhân duyên mượn tạm một sớm vô thường ra lại tôi muốn biết điều lương mấy tận hơi ơi vừa những việc đời cũng dâng nào sự nghiệp dân thân tài vật nhắm rồi lại nắm tay không sanh giả không hề tư giả không đấng nương là do đâu tồn tại rồi tự sanh luân hồi mãi mãi nối trôi theo bể khổ trầm luân gầm ngang tay định luật vô thường tầm đường dài toan nêu chi nguyện thanh cao mong đạt cần nương theo giáo pháp Phật Đà dùng một lòng từ giang giang ta hành bác chánh nương về đạo quá kim thân tịnh mê đồ buông xa tội đam say huyền hóa hồng trần lý nào phiền phật cảnh cao đăng thành chánh quả vô sanh bất diệt.